Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 509, ta chờ ngươi bị giết ngày đó. Chính biến ngày thứ hai, Bích Thủy Tinh Ôn Tuyền Sơn Trang, dưới mặt đất 10.000 mét chỗ, có một cái không có bất luận cái gì cửa ra phong bế dưới mặt đất không gian. Dưới mặt đất không gian cực lớn, dài rộng vượt qua 10.000 mét. Cao siêu qua 800 mét, trong đó có độc lập hệ thống sinh thái, từ siêu cấp lượng tử trí não giữ gìn hắn cân bằng. Không gian năng lượng nơi phát ra hoàn toàn đến từ địa nhiệt. Sở dĩ không lại phát ra bất luận cái gì quá mức năng lượng phóng xạ. Ở cái này phong bế không gian chung quanh, còn thiết trí một tầng lượng tử quấy nhiễu tầng, trừ phi sử dụng đặc định lượng tử nhảy vọt phương trình tiến hành giải tỏa. Nếu không không cách nào tiến vào không gian, cái này loại bỏ ngoài ý muốn truyền tống khả năng, siêu cấp lượng tử trí não công năng thập phần cường đại. Không gian bên trong hệ thống sinh thái duy trì vô cùng tốt. Trong đó có cây xanh tươi, ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời thậm chí có lam thiên, mây trắng, mặt trời, nếu như không phải tồn tại biên giới, thậm chí nhìn không ra nơi này là dưới mặt đất không gian. Tại một rừng cây nhỏ bên cạnh, có một tòa tuyệt đẹp biệt thự. Biệt thự tầng 2 có một cái ban công. Trên ban công, một cái khuôn mặt tinh xảo cô gái tóc đen dựa vào lan can mà đứng. Thần sắc cô đơn, ông tương đương, bỗng nhiên nữ tử sau lưng xuất hiện vang động. Một lát sau, một cái tóc đen người trẻ tuổi trống rỗng xuất hiện tại trên ban công. Chính là Trương Viễn, nữ tử không có quay lại. Nàng mở miệng nói. Ngươi thủ đoạn nhỏ giấu giếm không được bao lâu. Ta trong quan mộc không có thi thể. Hội bị người phát giác. Ta khắc long một cái. Còn ngụy tạo thương thế. Sau đó ta đem nhân bản thể cho thiêu thành cho tàn. Ta nghĩ. Hẳn là không người có thể phân biệt thật giả. Chỉ ít ta làm không được. Trương Viễn đi tới ban công lan can bên cạnh. Cùng nữ tử một dạng dựa vào lan can đứng đấy. Ánh mắt ngắm nhìn xa xa xanh tốt bãi cỏ. Tại chỗ trên đồng cỏ, một đầu tinh quang hươu đang tại cái kia nhàn nhã ăn cỏ. Nhỏ nhỏ cái đuôi thỉnh thoảng ném lên một lần. Người đem ta nhốt tại cái địa phương quỷ quái này, là ở nhục nhã ta. Cô gái tóc đen thanh âm bên trong mang theo một tia phẫn hận. Trương Viễn cười cười, không, là bởi vì ngài đối với ta còn có một số giá trị. Diệp Tổng Đốc. Vừa nghe đến Diệp Tổng Đốc ba chữ, nữ tử thân thể chấn động, thở dài, người quả nhiên là đang nhục nhã ta. Nhục nhã một cái đã từng cao cao tại thượng người. Đối với ngươi dạng này bình dân mà nói, nhất định rất thú vị a. Nàng không phải người xa lạ, chính là tại đã bị giết Diệp Liễu Yên. Nàng lúc ấy tổn thương rất nặng, bất quá đại não không có hư hao. Tại thời đại vũ trụ. Trị liệu thương thế như vậy cũng không buồn ngủ khó. Một chút cũng không được. Nếu như ngươi không thích ứng. Ta xưng hô ngươi Diệp tiểu thư cũng được. Trương Viễn nhún vai. Diệp Liễu Yên hít một hơi thật sâu. Cố gắng áp chế trong lòng cảm xúc. Hôm qua, ta không kiểm soát. Ta nghĩ từng tới phản bội vấn đề. Ta nghĩ qua kẻ phản bội có thể là Lôi Đế. Cũng có khả năng là bất kỳ người nào khác. Nhưng không nghĩ tới lại là ngươi. Hơn nữa, phản bội địa như vậy dứt khoát. Đó là cái gì lừa dối phán đoán của ngươi đâu? Trương Viễn hỏi, phải biết, ta là cô nhi, không vướng bận, nếu có cơ hội thượng vị, chuyện gì đều có thể làm ra. Trên thực tế, Trương Viễn cũng không nghĩ đến sự tình hội thuận lợi như vậy. Thông thường đúng là như thế. Diệp Liễu Yên nhẹ gật đầu, là ta quá tín nhiệm La Hoa. La Hoa là Hà Việt Cường đại nhất siêu tính. Nàng kế thừa 1.600 năm, gần vạn ức hành động của người ta hình thức tư liệu. Phán đoán của nàng chưa bao giờ phạm sai lầm. Nàng nói cho ta biết, người có thể tín nhiệm. Nàng nói cho ta biết, chỉ có dạng này, người mới có thể thực sự trở thành hiệu chúng ta chiến thần ha ha. Máy móc cuối cùng chỉ là máy móc a. Tất cả vậy mà tất cả đều là kế hoạch của ngươi. Trương Viễn lắc đầu, người nghĩ sai. Ta cũng là hai ngày trước mới đã khống chế La Hoa. Kỳ thật nàng phán đoán không sai. Chỉ bất quá ta là trường hợp đặc biệt. trường hợp đặc biệt. Diệp Liễu Yên khẽ giật mình, sau đó liền tự cho là lý giải địa gật đầu. Đích thật là trường hợp đặc biệt. Hà Việt 1600 năm, mặc dù có vạn ức người sống qua, nhưng giống như ngươi vậy người, cũng chỉ có ngươi một cái mà thôi. Là ta sai, ta vậy mà vọng tưởng đem người như ngươi xem như công cụ. Có lẽ là bởi vì đã bại triệt để, rơi xuống chỗ sâu nhất, cùng Trương Viễn không thấy xung đột lợi ích. Sở dĩ tại kinh lịch ngay từ đầu không cam lòng sau khi Diệp Liễu Yên ngược lại bình tĩnh lại. Nàng đưa tay từ trên lan can chậu hoa bên trên hái đóa tiểu hoa. Ngươi bây giờ đã là Hà Việt Tổng Đốc rồi a hát. Đúng, Trương Viễn gật đầu. Nếu như cũng đã là Tổng Đốc, còn là mới nhậm chức Tổng Đốc, ngươi không nên như vậy nhàn rỗi địa chạy tới cùng ta tán gẫu. Nói đi, ngươi có cái gì muốn hỏi ta? Diệp Liễu Yên đem tiểu hoa cánh hoa từng mảnh hái xuống. Từ trên lan can ném xuống. Nhìn xem những cái này cánh hoa theo gió mà rơi. Ánh mắt đạm mạc Trương Viễn ánh mắt nhìn Diệp Liễu Yên hái cánh hoa tay. Trầm mặc một lát, hỏi, ta kiểm tra qua, người để cho người ta chế tạo 200 đài lão tử động cơ. Cái này cần chỉ ít 130 kg phỉ lãnh ngọc. Nhiều như vậy từ đạo vật liệu, người là chỗ nào làm? Ha ha, Diệp Liễu Yên một lần liền cười lên. Nàng sẽ không có cánh hoa nhụy hoa đặt ở dưới mũi người người. Hỏi ngược lại, ta tại sao phải nói cho ngươi? Việc này thật đúng là không có cách nào nói là cái gì. Trương Viễn ngón tay nhẹ nhàng gõ bảng gỗ cán. Phát ra đô đô tiếng vang. Qua mấy giây sau, hắn nói ra, ngươi là kẻ thất bại. Ta là người thắng. Ta có thể quyết định ý chí của ngươi. Nếu như ngươi không nói, ta có thể thông qua tra tấn ngươi thân thể phương thức, khiến cho ngươi ý chí khuất phục, không có kẽ hở lý do. Diệp Liễu Yên gật đầu công nhận, ta không nghĩ bằng bạch thụ tra tấn, sở dĩ ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi còn nhớ rõ Tân Lam Bảo sao? Đương nhiên, Tân Lam Bảo chung quanh hành tinh mang không gian thể lượng vượt qua 180 quang phân. Là viễn cổ vô cùng lớn ngôi sao mới bộc phát sản phẩm. Nói đến đây, Trương Viễn đã bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là nói, ngươi ở đó tìm được thiên nhiên từ đạo vật liệu. Bằng không đâu? Diệp Liễu Yên thở dài, mắt liếc thấy Trương Viễn. Bằng không ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì dám độc lập? Có từ đạo vật liệu mỏ, thì tương đương với ta có một cái sản lượng kinh người tạo hóa lô. Tăng thêm ta nhiều năm tích lũy được cái khác chiến tranh tư liệu. Ta có thể trong vòng một tháng tạo ra đại lượng lão tử động cơ. Ta còn có thể một hơi bồi dưỡng được số lượng vượt qua 2000 mặt nhật cấp cường giả. Lại thêm ngươi, ngươi nói với ta, một cái vương kiền nguyên có gì đặc biệt hơn ngươi? Sở gia có tư cách gì thắng ta? Chỉ cần ta một hơi đem sở gia đánh bại diệt tộc. Bọn họ có sâu hơn dày khoa học kỹ thuật tích lũy thì có ích lợi gì? Có cao hơn nữa uy vọng thì có ích lợi gì? Còn không đều là của ta. Cái này đích xác là một cái không sai kế hoạch. Nếu như không có Trương Viễn phản bội, Thâm Hồng Đế Quốc nói không chừng còn có thể hội thay đổi tân chủ nhân. Trương Viễn trong lòng nhàn nhạt vui sướng. Tân Lam Bảo hành tinh mang, đích xác là một bảo khố. Phi thường cảm tạ ngươi. Ta hội hảo hảo lợi dụng. Diệp Liễu Yên thê lương cười một tiếng. 500 năm trước, tổ tiên của ta phát hiện Tân Lam Bảo hành tinh mang tồn tại. Hắn ngay sau đó bắt đầu khai thác. 3 năm sau, hắn phát hiện cái này từ đạo mỏ bí mật. Lúc ấy, Diệp gia tích lũy không đủ. Sở dĩ hắn giữ bí mật, phong tồn hành tinh mang, cũng lưu lại di chúc. Như qua có một ngày, điều kiện thành thục. Nghề này vành đai hành tinh nhưng làm Diệp gia lập nghiệp chi nền tảng. Nói đến đây, Diệp Liễu Yên khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. Ta từ nhỏ đã thông minh, so các huynh đệ khác tỉ muội đều muốn thông minh. Ta vẫn là gia tộc trưởng nữ, phụ mẫu sủng ái vô cùng. Chuyện ta muốn làm, ta đều có thể hoàn thành. Ta muốn, ta cũng đều có thể được. Ta cho là ta có thể làm được tất cả. Nước mắt theo khuôn mặt của nàng trượt xuống. Nàng không có đi xoa. Sở dĩ, khi biết cái này di chúc về sau, ta liền bắt đầu chuẩn bị. Ta tin tưởng, ta nhất định có thể để cho Diệp gia đứng ở đế quốc đỉnh phong. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn mang đến hủy diệt. Trương Viễn tránh khỏi Diệp Liễu Yên ánh mắt, không nhìn tới mặt của nàng. Nhưng hắn nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì hối hận. Hắn vô cùng rõ ràng. Diệp Liễu Yên cũng không phải cô gái yếu đuối. Nàng là hồ cái, là xài lang cá sấu. Đối với đối thủ như vậy, hắn tự nhiên cũng phải dùng xài lang cá sấu thủ đoạn. Diệp Liễu Yên sẽ không có cánh hoa nhụy hoa cũng ném. Ngươi bây giờ, cũng đã giết sạch rồi nhà ta người rồi a hát. Không đợi Trương Viễn trả lời, nàng lại cười đứng lên, là mang theo nước mắt cười. Không cần phải nói, ngươi nhất định là giết, bằng không ngươi sẽ không né tránh ánh mắt của ta. Đây là tất nhiên, ngươi kiền phi thường chính xác. Nhà ta những huynh đệ kia tỉ muội, bà ngoại cậu thúc gì, tất cả đều là ngu xuẩn. Giết cũng liền giết, ta một chút cũng không vì bọn họ đáng tiếc. Ta chỉ là tiếc nuối. Ngàn năm Diệp gia, vậy mà đoạn đi trong tay ta. Trương Viễn cảm giác có chút không ở lại được. Nhưng hắn trong lòng lại là rõ ràng. Diệp Liễu Yên hiện tại sở dĩ làm bộ đáng thương. Đó là bởi vì nàng đã mất đi tất cả. Nếu như có thể lần nữa đắc thế, nàng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt khôi phục thành một cái sát phạt quyết đoán. Lãnh khốc vô tình Diệp Tổng Đốc. Diệp Liễu Yên xoay người. Chính diện đối với Trương Viễn. Tốt rồi, nên nói ta đã mới nói. Ta đối với ngươi cũng không cái gì giá trị lợi dụng. Là thời điểm giết ta. Trương Viễn nghĩ nghĩ. Nói ra, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Ta đối với Hà Việt tinh hệ còn không quen. Ngẫu nhiên ta sẽ còn tới hỏi thăm một chút liên quan tới Hà Việt tinh hệ đề nghị. Còn nữa, ta tại bên trong vùng không gian này lưu lại 200 cái người nhân bản. Nam nữ đều có, chia làm 3 cái bộ lạc, hành vi của bọn hắn hình thức cùng nguyên thủy bộ lạc giống nhau. Thỉnh thoảng tương ngộ lẫn nhau chinh phạt đả chiến, lúc không có chuyện gì làm, ngươi có thể thống ngự bọn họ, thúc đẩy bọn họ, để bọn hắn sùng bái ngươi, coi ngươi là thần, hẳn là có thể vì ngươi giải buồn tử. Lòng dạ đàn bà, Diệp Liễu Yên lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Ngươi lưu tính mạng của ta, ta sẽ không đối với ngươi có chút cảm kích. Một khi ta chạy ra địa phương quỷ quái này, ngươi liền đợi đến ta báo thù a. Trương Viễn khoát tay áo, ngươi không cần trốn, ta sẽ không đóng ngươi cả đời. Thời điểm đến, ta sẽ thả ngươi đi ra. Bất quá, các loại đến lúc đó, ngươi hẳn không có dũng khí tới tìm ta báo thù. Diệp Liễu Yên sững sờ, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hô lớn, ngươi cũng muốn để cho Hà Việt độc lập, đúng hay không? Ngươi nghĩ trở thành đế quốc hoàng đế, đúng hay không? Không toàn đúng, cũng không được đầy đủ sai. Trương Viễn mỉm cười, truyền tống bắt đầu, thân thể của hắn ngoại tầng bao khỏa trên một tầng năng lượng màng ánh sáng. Thời gian dần qua trở nên trong suốt. Ha ha ha tương đương, Diệp Liễu Yên đưa tay lau khô nước mắt. Mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Chỉ ngươi chỉ là một cái gì đều không hiểu vũ phu. Một cái không kiến thức nhà quê. Ngươi cho rằng dựa vào một đài cơ giáp chiến thần liền có thể thống trị đế quốc rồi. Ngươi không có thân tín, không có căn cơ, không có thanh vọng, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Liền người như ngươi, lại vẫn muốn làm đế quốc hoàng đế. Nằm mơ a, ta chờ ngươi bị giết ngày đó. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.